Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1802, chương 1803, lửa giận. Trong động không tuế nguyệt, thời gian thấm thoát, 200 năm thời gian nháy mắt đã qua, Hỏa Ân Phong bên trên, vẫn là như vậy hoang vắng cằn cỗi. Bất quá một ngày này, trên đỉnh núi nhưng là nhiều mấy bóng người. Nghe nói cái này Hỏa Vân Phong trên có không ít ngũ giai mãnh thú. Cũng đừng làm cho chúng ta đụng tới a. Bên trong một người hốt hoảng mà nhìn chung quanh một chút. Sợ hãi nói, sợ cái gì? Hỏa Vân Phong lớn như vậy, ngũ giai mãnh thú cũng liền như vậy mấy con. Vừa lúc cho chúng ta đụng tới. Chỉ cần hái xích vĩ thảo, chúng ta liền có thể hoàn thành tông môn nhiệm vụ. Trước một người nói, thật là đáng chết, vì sao cái này xích vĩ thảo muốn lớn tại Hỏa Vân Phong thượng? Hỏa Vân Phong so rất nhiều ảnh nguyệt sơn mạch địa phương còn nguy hiểm hơn. Lại một người oán giận nói, bỗng nhiên, cái kia người đầu lĩnh hai mắt tỏa sáng, mừng rỡ nói, xích vĩ thảo, mọi người vừa nhìn, cách đó không xa quả nhiên có một nắm linh dược, xích hồng sắc lá cây kéo dài thật dài. Như là phần đuôi một dạng, mấy người vui mừng quá đỗi, vội vã chạy gấp tới. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo để bọn hắn gần như hít thở không thông khí tức. Đột ngột xuất hiện, sau đó, một con đại hùng ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Hoang Vân Cổ Hùng, ngũ giai mãnh thú. Không, sẽ không như thế đúng dịp a. Người đầu lĩnh nhìn thấy lão hùng. Gương mặt nhất thời mặt không còn chút máu, một đôi chân run lập cập. Hắn chính là thần quân cửu trọng thiên cường giả, thật là tại lão hùng trước mặt căn bản không đáng chú ý. Hoang Vân Cổ Hùng mắt lộ ra hung quang, cả giận nói, mấy con chết tiệt loài bò sát lại tới quấy rối nhà ngươi hùng gia tu luyện, thật là đáng chết a. Nói hắn một cái tát mạnh liền hô đi qua, cái này uy áp kinh khủng phía dưới, cái kia vài tên ảnh nguyệt tông đệ tử căn bản liền không dấy lên nổi nửa điểm phản kháng dục vọng, nhắm mắt chờ chết. Lão hùng, không được tổn thương tánh mạng bọn họ. Bỗng nhiên, một giọng nói từ trong rừng rậm truyền ra, lão hùng biến sắc, khí thế nhất thời tan thành mây khói. Cái kia vài tên đệ tử thật dài thở phào, có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Đệ tử Lâm Phàm, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Đầu lĩnh kia đệ tử đối lấy nói chuyện phương hướng chính là cúi đầu. Người khác cũng nhao nhao noi theo. Tại Lâm Phàm xem ra, có thể một ngụm gọi lại ngũ giai mãnh thú, tất nhiên là chấp sự cấp bậc tồn tại, bằng không lấy mãnh thú hung tính, làm sao có thể ngoan ngoãn nghe lời. Diệp tiểu tử, ngươi rốt cục xuất quan. Lão hùng vẻ mặt bất mãn nói. Trong rừng rậm, một cái bạch sam thanh niên chậm rãi đi ra. Không phải Diệp Viễn thì là người nào? Cái kia một đám đệ tử nhìn thấy Diệp Viễn, từng cái tròng mắt đều muốn trừng ra ngoài. Bọn hắn còn tưởng rằng là cái gì cao nhân tiền bối. Náo nửa ngày vậy mà giống như bọn hắn đều là thần quân cảnh võ giả, chỉ là một đầu ngũ giai mãnh thú, tại sao biết cái này sao nghe lời? Diệp Viễn nhìn về phía Hoang Vân Cổ Hùng, cười nói, lão hùng, đừng một bộ khổ đại cừu thâm dáng vẻ, cái này 200 năm đến, thực lực ngươi nhưng cũng đề thăng không ít a, chẳng lẽ không phải cảm tạ ta? Diệp Viễn cái này nhất bế quan, chính là 200 năm thời gian, bế canh linh mạch đầy đủ linh khí, cũng làm cho Diệp Viễn tại 200 năm bên trong cảnh giới lên như diều gặp gió. Một lần hành động đột phá thần quân cửu trọng thiên, tam đầu mãnh thú tại như vậy cuồng bạo linh khí phía dưới. Tự nhiên cũng là thực lực đại tăng, bây giờ, thực lực bọn hắn đã có thể so với nhân loại thiên thần nhị trọng thiên. Gặp Diệp Viễn nói lên, lão hùng lúng túng cười, nói, hắc hắc, cái kia còn không phải là nắm ngươi phúc. Diệp Viễn thản nhiên nói, biết rõ liền tốt. Cái kia vài tên đệ tử nghe được Diệp Viễn cùng Hoang Vân Cổ Hùng nói chuyện phiếm, từng cái khiếp sợ tột đỉnh. Lúc nào nhân loại có thể cùng mãnh thú như vậy hòa bình nói chuyện phiếm? Hơn nữa, Diệp Viễn vẫn chỉ là cái thần quân cửu trọng thiên. Nghe bọn hắn nói chuyện dáng vẻ, Diệp Viễn tựa hồ là ở tại nơi này Hỏa Vân Phong. Không phải nói, Hỏa Vân Phong còn là một cái man hoang chi địa, mở động phủ mọi người chết ở chỗ này sao? Vậy cái này, là chuyện gì xảy ra? Diệp Viễn liếc mắt nhìn cách đó không xa Xích Vĩ Thảo. Thản nhiên nói, các ngươi là tìm đến Xích Vĩ Thảo. Lâm Phàm hít sâu một hơi, chắp tay nói, đúng, vị sư đệ này, lẽ nào nơi này là ngươi động phủ? Diệp Viễn chậm rãi gật đầu, xem như là cam chịu, lại hỏi ngược lại, các ngươi là cái nào tỏa phó phong? Lâm Phàm không dám thất lễ, ứng tiếng nói, mấy người chúng ta là Thiên Tâm Phong, bởi vì tiếp tông môn nhiệm vụ, cần dùng đến Xích Vĩ Thảo, mới đi tới Hỏa Vân Phong, không nghĩ tới quấy rối sư đệ thanh tu. Diệp Viễn khoát tay một cái nói, vừa vặn ta hôm nay xuất quan, nếu không lão Hùng chỉ sợ sẽ không bỏ qua cho bọn ngươi. Hắn lời nói, để cho trong lòng mọi người căng thẳng, thầm nói may mắn, lão Hùng vừa rồi một cái tát kia vỗ xuống đến, bọn hắn một cái cũng chạy không thoát a. Bất quá bọn hắn càng thêm giật mình đúng, đầu này ngũ giai mãnh thú, lại là tự cấp Diệp Viễn trông cửa, người kia đến cùng là cái gì người? Tại Hỏa Vân Phong mở động phủ, thanh niên nhân này chắc là Thiên Anh Phong đệ tử. Thật là Thiên Anh Phong đệ tử, lúc nào ra một tên yêu nghiệt như vậy tồn tại? Diệp Viễn chợt nhớ tới cái gì, hỏi Lâm Phàm nói, đúng, ta có một cái hảo huynh đệ tên là Hàn Dũng, cũng là các ngươi Thiên Tâm Phong, 200 năm không thấy. Không biết hắn tình hình gần đây như thế nào. Năm đó khảo hạch nhập môn sau đó, Diệp Viễn cùng Hàn Dũng, Dương Phàm đám người đã bị phân đến khác biệt phó phong. Hàn Dũng, Dương Phàm bọn người có hệ phái mình coi như hậu thuẫn. Phân phối phó phong tự nhiên cũng sẽ không quá kém. Thiên Tâm Phong, tại cửu phong bên trong đã coi như là trung đẳng trình độ. Tài nguyên vẫn có chút phong phú. Nhắc tới Hàn Dũng, Lâm Phàm không khỏi biến sắc. Diệp Viễn trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhất thời có loại dự cảm không tốt. Hắn sắc mặt phát lạnh, một cổ khí tức đáng sợ từ trên người hắn lan tràn mà ra. Hắn làm sao cảm thụ được Diệp Viễn khí thế cường đại? Lâm Phàm cảm giác gần như sắp muốn hít thở không thông. Đó là khí tức tử vong. Hắn thế mới biết, đồng dạng là thần quân cửu trọng thiên, Diệp Viễn so với hắn không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Hàn Dũng nhập môn sau đó tiến bộ phi thường nhanh, rất nhanh thì trở thành ngoại môn tinh anh. Thật là, lần trước chín núi thi đấu, Hàn Dũng đụng tới Thiên Nhuế Phong Trung Hàn Lâm, kết quả ở trên lôi đài hắn bị Trung Hàn Lâm hạ tử thủ. Hiện tại đã là phế nhân một cái, bị giáng thành tạp dịch đệ tử. Lâm Phàm nói xong, phát hiện Diệp Viễn trên mặt đã treo một tầng sương lạnh, không khỏi trong lòng một hồi bồn chồn. Tại Diệp Viễn trên người, hắn phảng phất chứng kiến hừng hực lửa giận. Cái này chính là nổi giận đùng đùng a. Các ngươi hái Xích Vĩ Thảo liền rời đi đi, Diệp Viễn bỗng nhiên nói. Lâm Phàm như được đại xá, đối lấy Diệp Viễn là thiên ân vạn tạ, lúc này mới cáo từ rời đi. Mấy người đi rồi, Diệp Viễn mặt hàn như xương, cắn răng nói, Thiên Diệp, Trung Hàn Lâm, các ngươi thật đúng là có can đảm a. Diệp Viễn trong lòng tự nhiên biết, Hàn Dũng là thụ chính mình liên lụy, mới có thể bị Trung Hàn Lâm nhớ đến. Hắn cùng Phi Hoa hệ ân oán, thật là càng để lâu càng sâu. Hàn Dũng người này rất thô, thế nhưng 10 phần ngay thẳng, cũng rất đầy nghĩa khí. Lạc tái có trách nhiệm hảo huynh đệ. Lão Hùng, các ngươi giúp ta xem trọng động phủ. Ta có chút chuyện, phải đi ra ngoài một chuyến. Diệp Viễn đối Lão Hùng nói. Lão Hùng gật đầu nói. Yên tâm đi, có ba người chúng ta tại. Trừ phi là Ảnh Nguyệt Tông chấp sự cường giả đến. Bằng không không ai dám động. Diệp Viễn gật đầu, cước bộ một bước, thân hình biến mất ở Hỏa Vân Phong. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. CVT, luân hồi 9 kiếp, mỗi một kiếp hắn ta đều đứng ở đỉnh cao giới vực. Không là thiên cổ đệ nhất đại đế thì cũng là vạn thế dược tổ. Vô thượng thánh chủ, khí tông chi thần, đời thứ 10 trọng sinh. Hắn ta lại lần nữa khuấy đảo phong vân, tạo thêm cho mình một lịch sử cho một thân thế mới. Mời chư vị thư hữu đến với đế bá version 2 mang tên Vạn Đế Độc Tôn, link http://tiuiencv.com/văn-nối-di-gạch-nối-doc-gạch-nối-ton-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.